Chương 1035, Hồn lực nguyên tuyển. Hồn lực nguyên tuyển. Đến nay Phương Thần cũng không biết, chính mình ngâm ao, chính là tinh thần bên trong di tích phi thường nổi danh hồn lực nguyên tuyển. Từ xưa đến nay, vô số kẻ ngoại lai, tiến vào tinh thần bên trong di tích mục đích, chính là hồn lực nguyên tuyển cùng tinh thần linh hạ. Nhưng là, có rất ít người có thể đến chỗ này. Phương Thần đánh bậy đánh bạ phía dưới, tiến vào nơi đây. Bị thủ hộ lao đầu vứt xuống hồn lực nguyên tuyển bên trong. Ngay từ đầu, linh hồn hắn không thể thừa nhận hạo hãn hồn lực xung kích, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác, đây là một lần tăng lên linh hồn cơ hội. Hắn đang điên cuồng hấp thu hồn lực nguyên tuyển bên trong hồn lực. Tiểu liền kim sắc trái tim, đều tại cấp tốc nhảy lên. Nó QNZ đang hấp thu hồn lực. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Nửa tháng sau, phương thần linh hồn, đột phá bình cảnh, đạt đến lam cấp sơ kỳ. Linh hồn đạt tới lam cấp sơ kỳ, đây là một lần bản chất thuế biến. Phương thần cảm giác, linh hồn của mình, đạt được thăng hoa. Cảm giác thật là thoải mái. Phảng phất tắm rửa tại linh hồn hải dương bên trong, hồn lực ngay tại từ từ làm dịu toàn thân của hắn. Phương thần trên mặt, treo đầy nụ cười. Mà lúc này, tại bên bờ lao đầu, thấy cảnh này, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Đột phá lao đầu nhìn chằm chằm phương thần, trên mặt hơi lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, khi hắn cẩn thận quan sát phương thần thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện phương thần thân thể đang thong thả hấp thu thiên địa cương nguyên chi lực. Ưng huyền vương cảnh liền có thể hấp thu cương nguyên chi lực lao đầu rất kinh ngạc, hắn thấy qua thiên tài rất nhiều, nhưng là có thể tại huyền vương cảnh hấp thu cương nguyên chi lực, ít càng thêm ít. Thiên phú không tồi. Sau một hồi lâu, lao đầu cảm thán nói. Hồn lực nguyên tuyển bên trong, phương thần vẫn tại hấp thu mênh mông hồn lực. Trong đầu của hắn, linh hồn đang thong thả chuyển động. Hút vào trong đầu những cái kia bàng bạc hồn lực, đều chui vào linh hồn bên trong. Để phương thần linh hồn, càng phát mạnh mẽ. Lưu Ngân Đảo. Một ngày này, Ma Vân Châu phát sinh một kiện chấn động sự tình. Ma Vân Châu chủ cùng Dược Thánh kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Kết quả cuối cùng như thế nào, ai cũng không biết. Có ít người nói, Dược Thánh vẫn lạc. Cũng có chút người nói, Dược Thánh cùng Ma Vân Châu chủ đánh thành ngang tay. Còn như giao chiến quá trình, ai cũng chưa từng nhìn thấy. Toàn bộ Ma Vân Châu, tất cả võ giả, đều đang nghị luận. Bọn hắn không rõ, vì sao Ma Vân Châu chủ muốn cùng Dược Thánh đại chiến. Phải biết, Dược Thánh tu vi mặc dù không bằng Ma Vân Châu chủ, nhưng là hắn sức chiến đấu, dị thường cường hành. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Dược Thánh tại Ma Vân Châu thậm chí những châu khác, đều có không ít ủng hộ. Nhận qua Dược Thánh nhân huệ cường giả thật sự là nhiều lắm. Ma Vân Châu chủ cùng Dược Thánh một trận chiến về sau, liền biến mất không thấy. Ngoại giới nhất trí cho rằng, Dược Thánh bị Ma Vân Châu chủ chém giết. Ngày đó, liền có vô số thiên cương cảnh cường giả, rối rít đi vào Ma Vân Châu, cùng Ma Vân gia tộc đòi hỏi một cái công bằng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Ma Vân Châu liền hội tụ hơn 10 vị thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả. Ma Vân Châu chủ chính là Lưu Ngân Đảo tự mình bổ nhiệm một châu chi chủ. Có giai vị tại người, những này thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả mặc dù tức giận, nhưng lại không thể tùy tiện ra tay. Bọn hắn sóng vai đi vào Ma Vân gia tộc, đòi hỏi thuyết pháp. Ma Vân Châu chủ, cho chúng ta một cái thuyết pháp không tệ, vì sao muốn cùng Dược Thánh cực chiến, đem chuyện đã xảy ra công bố ra. Giống như Dược Thánh Đa La mở sai trừa cờ, chúng ta lập tức xoay người rời đi, nếu như là có người ý đồ mưu sát Dược Thánh, chúng ta không đáp ứng. Hơn 10 thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, khí thế chấn thiên, lơ lửng tại Ma Vân gia tộc trên không, đòi hỏi thuyết pháp. Mà lúc này, tại Ma Vân gia tộc cấm địa bên trong, nơi này có tinh thần cảnh lão tổ thiết trí phong cấm, cho dù là phổ thông tinh thần cảnh võ giả, cũng vô pháp rình mò nơi này. Ngoại giới những cái kia thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh, căn bản không phát hiện được nơi này. Cấm địa bên trong, Ma Vân Châu chủ cùng Kim Khê Châu chủ đứng sóng vai, trên mặt có âm trầm nụ cười. Người bên ngoài làm sao bây giờ Kim Khê Châu chủ dò hỏi. Lúc này Kim Khê Châu chủ, rõ ràng cùng trước đó không giống nhau lắm. Ta sẽ đích thân đi ứng phó. Ma Vân Châu chủ trầm giọng nói, ngươi chú ý thân phận, không nên bị bọn hắn phát hiện. Trong nháy mắt âm thầm tìm kiếm Dược Thánh lao già kia hạ lạc. Ngày đó cùng Dược Thánh một trận chiến, Ma Vân Châu chủ cùng Kim Khê Châu chủ liên thủ. Dược Thánh trọng thương, tung tích không rõ. Nói xong, Ma Vân Châu chủ quay người rời đi cấm địa. Ma Vân gia tộc trên không, Ma Vân Châu chủ cùng hơn 10 thiên cương cảnh cường giả tối đỉnh đối mặt. Ma Vân Châu chủ. Trong đó một cái thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, lạnh giọng nói. Dược thánh ý đồ chém giết ta, cướp đoạt Ma Vân Châu chủ chi vị. Đây là Ma Vân Châu chủ giải thích. Ta không tin. Có người lúc này đưa ra chất vấn. Ma Vân Châu chủ giang tay ra, quay người về tới Ma Vân gia tộc. Người tin hay không không quan trọng, dù sao ta đã giải thích qua. Cuối cùng, hơn 10 thiên cương cảnh đỉnh phong võ giả, không công mà lui. Theo Ma Vân Châu chủ trong giọng nói biết được, Dược Thánh trọng thương, tung tích không rõ. Bọn hắn mặc dù rất tức giận, nhưng lại muốn hiểu rõ nguyên do trong đó. Chỉ có tìm Tơ Y Dược Thánh, chân tướng mới có thể rõ ràng khắp thiên hạ. Ma Vân Châu sự tình, phương thần không chút nào biết được. Hắn chỗ thông thiên đảo, khoảng cách Lưu Ngân đảo rất xa, tin tức căn bản là không có cách truyền đi. Mà lại, phương thần thân ở tinh thần bên trong di tích, càng không khả năng biết được Ma Vân Châu phát sinh sự tình. Hồn lực nguyên tuyển bên trong. Phương thần ngay tại tôi luyện linh hồn, đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Chợt hắn ý niệm tiến vào thông thiên phong bên trong. Chủ nhân. Khí linh cùng bán thú nhân chắp tay kêu lên. Các ngươi gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Phương thần hỏi. Chủ nhân, ngài đồ đệ thiên tâm, tựa hồ gặp một chút hoang mang. Khí linh no y phương thần nghe vậy, chợt khẽ giật mình. Sau đó, đôi mắt nhìn xuống đại địa, nhìn về phía thông thiên phong không gian. Tại thông thiên phong không gian nào đó một chỗ trên ngọn núi, thiên tâm ngồi xếp bằng, ngay tại đột phá. Đặt tới bình cảnh phương thần tự đủ. Thiên tâm ngay tại đột phá chân vũ cảnh. Hắn quanh thân, còn quấn linh khí nồng nặc. Dùng phương thần tu vi, một chút liền có thể nhìn ra. Thiên tâm bị vây ở bình cảnh, không cách nào đột phá. Mấy năm này, thiên tâm một mực tại thông thiên phong không gian bên trong ma luyện. Rốt cục muốn bước vào chân vũ cảnh, nhưng là hắn vẫn muốn không rõ, vì sao kẹt tại bình cảnh. Bảo trì bản tâm. Trong lúc đó, một thanh âm, truyền vào thiên tâm trong lỗ tai. Lập tức, như là thể hồ quán đỉnh. Thiên tâm nội tâm, trong nháy mắt không minh. Bảo trì bản tâm. Hắn trong miệng, không ngừng lẩm bẩm câu nói này. Trong chốc lát, hắn quanh thân, khí tức đống nhiên tăng lên. Âm âm chân vũ cảnh lôi kiếp đến. Phương thần thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng. Dùng hắn đan vo đạo tạo nghệ, chỉ điểm một chút thiên tâm, quá mức dễ dàng. Khí linh cùng bán thú nhân kỳ thật cũng có thể chỉ điểm, nhưng là không có đạt được phương thần đồng ý, bọn hắn không dám tùy tiện nhúng tay thiên tâm sự tình. Sau đó, phương thần mắt thấy thiên tâm chân vũ cảnh lôi kiếp. Cửu cửu lôi kiếp. Cùng phương thần trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Thiên tâm tiềm lực, bản thân tiểu vô cùng nghịch thiên. Có thể dẫn động cửu cửu lôi kiếp, cũng coi là trong dự liệu. Không tệ. Đây là phương thần nhìn trời tâm đánh giá. Không phải mỗi người, cũng giống như phương thần cái tên điên này đồng dạng, vượt qua thập nhị trọng kiếp. Sau đó, phương thần truyền thụ cho thiên tâm một chút kiếm pháp. Đan vo đạo một đường, phải có một viên lòng cường giả. Phương thần no y sư tôn. Thiên tâm trong lòng tràn đầy cảm kích. Giống như đặt ở cổ kiếm đại lục, thiên tâm thực lực, cũng coi là cường giả đỉnh cao. Nhưng là, tại hạo hãn như khói trong vũ trụ, thực lực của hắn quá yếu, căn bản là không có cách sống sót. Phương thần chuẩn bị chờ hắn bước vào huyền vương cảnh về sau, tại để hắn đi trong vũ trụ ma luyện. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần ý niệm, thối lui ra khỏi thông thiên phong. Phương thần dạy bảo đồ đệ, vô cùng đơn giản, lại thẳng bên trong yếu hại. Hắn sẽ chỉ dạy bảo đồ đệ một chút phương pháp tu hành, còn như công pháp loại hình, cờ ơn ở dựa vào hắn chính mình đi lĩnh hội. Ý niệm trở về hồn lực nguyên tuyển. Phương thần phát hiện, chính mình hồn tu đẳng cấp, cũng đã đạt đến cấp 6 sơ kỳ. Cấp 6 sơ kỳ hồn tu. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hắn, diệt sát thiên cương cảnh tam trọng võ giả, phi thường nhẹ nhõm. Có được tuyệt thế chân ý như yêu nghiệt thiên tài, vượt cấp tác chiến, rất là nhẹ nhõm. Nhục thân cũng biến thành càng phát cường đại. Từ khi hấp thu tinh thần linh hà bên trong đạo thứ 100 linh mãng, nhục thân của mình liền có thể chủ động hấp thu thiên địa cương nguyên chi lực. Cương nguyên chi lực, mỗi giờ mỗi khắc đều tại rèn luyện thân thể. Khí hải bên trong cương nguyên chi lực cũng đã chiếm cứ một nửa. Tại có một ít thời gian, liền có thể tràn ngập toàn bộ khí hải. Đến lúc đó, liền có thể đột phá đến thiên cương cảnh. Tinh thần di tích chủ nhân chính miệng nói qua, khí hải cương nguyên chi lực sung mãn thời điểm, đột phá thiên cương cảnh, sẽ đột phá cực cảnh. Sức chiến đấu hội tiêu thăng. Bình thường tình huống, võ giả truy cầu cảnh giới, lại quên đi lực lượng mới là căn bản. Lực lượng đủ cường đại, cảnh giới tự nhiên mà vậy hội nước chảy thành sông. Phương Thần cảm giác, linh hồn của mình đã triệt để vững chắc, không cách nào đang hấp thu dư thừa hồn lực. Hắn chuẩn bị thử một chút, nhìn xem có thể hay không rời đi nơi đây. Một mực ngâm tại hồn lực nguyên tuyền bên trong, cũng không phải biện pháp. Bất quá, ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, đột nhiên trong đầu ông một tiếng, phát ra một đạo chấn động thanh âm. Ngay sau đó, hồn lực nguyên tuyền bên trong, xuất hiện từng đạo gợn sóng. Phương Thần đống nhiên nhắm mắt lại, tiến vào đốn ngộ bên trong. Ở xung quanh hắn, bàng bạc hồn lực, không ngừng vọt tới. Hồn lực bên trong, ẩn chứa một kia không dễ dàng phát giác quỷ dị khí tức. Ừ bên bờ, lao đầu phát hiện một màn này. Cảm ứng được linh hồn bí pháp lao đầu có chút kinh ngạc, chợt đôi mắt cực nóng nói, không biết ngươi có thể cảm ứng được bí pháp gì. Hồn lực nguyên tuyền bên trong, có vô số linh hồn bí pháp, đều là tinh thần di tích chủ nhân tiện tay ném vào. Tiềm lực nghịch thiên người, mới có thể cảm ứng được bí pháp tồn tại. Trước kia, QNZ có kẻ ngoại lai, tại hồn lực nguyên tuyển bên trong cảm ứng được linh hồn bí pháp. Nhưng là, đại bộ phận đều là yếu nhược linh hồn bí pháp. Thường thường tiềm lực càng mạnh, linh hồn cảm giác lực càng cao thiên tài võ giả, càng là có thể cảm ứng được cường đại linh hồn bí pháp. Lao đầu rõ ràng nhất, hồn lực nguyên tuyển bên trong, thế nhưng là có mấy môn cực kỳ cao thâm linh hồn bí pháp. Lúc này, hồn lực nguyên tuyển bên trong, dùng phương thần làm hạch tâm, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy.